Phùng Mạch còn có một ưu điểm, nhìn ai không hợp mắt sẽ trực tiếp bày tỏ thái độ, sẽ không làm chuyện sau lưng người ta. Cô và Phùng Mạch luôn như nước với lửa. Ban trưa tớ dùng bữa với đối tượng xem mắt gặp được Đàm Phong. Nói đến đối tượng xem mắt, Phùng Mạch lại nói thêm vài câu. Tớ đi xem mắt rồi, ở bên người đàn ông đó khá được, chuẩn bị xác định chuyện chung thân. Tần Mặc Lãnh đã kết hôn, cô có thích anh hơn nữa, cũng không thể không tự trọng đi làm phiền một người đàn ông đã kết hôn. Cô tiếp tục nói về Đàm Phong, tớ và Đàm Phong nói đến cậu, anh ấy nói cậu đang nằm viện. Phùng Mạch đặt một bó hoa trong tay xuống, không ngồi mà dựa trước tủ trà. Tư thế rất tùy ý, giản hàng nhìn bó hoa, tốn kém thế, không tốn kém, Phùng Mạch không chút giấu giếm. Tớ đến là để xem trò cười, ngại đến tay không lắm. Khóe miệng giản hàng mang theo nụ cười, ôn hòa nhã nhặn nói. Muốn xem trò cười ở phương diện nào, đích thân tớ nói cho cậu nghe, bảo đảm cậu là người được hóng Dreamer đầu tiên. Phùng Mạch cười, không cam tâm yếu thế. Vẫn là cậu tốt, khách sáo, giản hàng chỉ tủ trà. Tớ không tiện đứng dậy, muốn uống gì, bên trong đều có. Không cần phiền thế, tớ không uống. Phùng Mạch nhìn quanh phòng bệnh một vòng. Đàm Phong bảo cậu Hạ Đường Huyết nằm viện, xem ra tin tức của anh ấy không chuẩn. Hạ Đường Huyết cần gì nằm mấy ngày, đúng không? Phùng Mạch đột nhiên chuyển chủ đề. Tớ vẫn coi như là hiểu Tần Mặc Lãnh, anh ấy nếu như thật sự tốt với cậu, sẽ không lạnh nhạt thờ ơ cậu lâu như thế mà không tới thăm. Cậu trì trễ không xuất viện là muốn nhận được sự đồng tình chờ anh ấy tới nhỉ? Không đợi giản hàng nói, Phùng Mạch lại thầm kín chế giễu cô. Cậu ngày trước không phải thanh cao lắm mà, Phú Nhị Đại theo đuổi cậu nhiều như thế, một người cũng không lọt vào mắt cậu, bây giờ tha thiết mong chờ một người đàn ông không thích cậu, mình cũng hơi xót xa thay cho cậu đấy. Lời vừa dứt cùng lúc đó cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Cách Chương.